Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3083, sống đi xuống đi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi trong lòng run sợ, thay Vũ Vân Đế bôi một vệt mồ hôi lạnh, nàng âm thầm truyền âm cho Thánh Đản đại nhân nói: "Lão đại, chúng ta hiện tại muốn xuất thủ cứu hắn sao?" Thánh Đản đại nhân lãnh diễm nói: "Thời cơ chưa tới, cứu người còn muốn giảng thời cơ. Người cũng giống như Mạc Thiên Cơ làm thần côn sao?" Khúc Đản Nhi trong lòng vội vàng, có thể không có nhiều như vậy, cong cong lừa gạt lừa gạt. Thánh Đản đại nhân yên lặng, rất muốn một trường vỗ bay cái này phá nha đầu. Thật là quan tâm lập tức loạn, bởi vì quan tâm, hai mắt liền giống bị che khuất đồng dạng, không nhìn thấy trong đó hung hiểm. Thế là, hắn tức giận nói, ngớ ngẩn, thiên phạt tử chính tại cho hắn tẩy cân dịch tủy, nếu như bất thình lình dừng lại, hắn sẽ bị chết càng nhanh. Thì ra là thứ yếu, với sớm đi. Khúc Đản Nhi trợn mắt một cái, nàng phát hiện gần nhất Thánh Đản đại nhân trở nên thích làm bộ làm tịch, bắt đầu không ngừng soát tồn tại cảm giác. Đã từng thanh cao lãnh diễm hàng, đã như là chảy về hướng đông nước, một đi không trở lại. Bất quá, đối mặt loại trận pháp này vấn đề, nàng thông minh là không, cho nên, toàn bộ nghe hắn không sai. Dù sao sai, cũng là hắn phụ trách, không có quan hệ gì với nàng. Ôm phía trên tâm tính, Khúc Đản Nhi có chút bình tĩnh. Nàng chú ý thiên phạt từ động tác, lại nhíu mày mà nhìn qua trên tế đài Vũ Vân Đế. Trong thống khổ dãy dụa Vũ Vân Đế, không khác rất mượn đến người đồng tình. Hắn lại như vậy, quả thực là tai bay vạ gió. Khúc Đản Nhi không khỏi, hồi tưởng lại lần nữa nhìn thấy Vũ Vân Đế chân dung. Không thể phủ nhận, lúc ấy ấn tượng vô cùng vô cùng khắc sâu. Nàng bình thường rất dễ dàng xem nhẹ một người tướng mạo, có thể vẻn vẹn liền ghi lại hắn. Cái kia riêng biệt bay lên dựng lên sợi tóc màu vàng óng, xanh biếc như hồ nước môi, trong suốt như tuyết trong suốt da thịt, thật dài như sóng biếc lông mi, đẹp đến mức tận cùng ngũ quan, như yêu không giống yêu đen kịt hai con ngươi, chân thực kinh diễm vô cùng cảm giác. Trừ kinh diễm bên ngoài, Khúc Đản Nhi cũng từ cái kia đen kịt chiếu không ra bất kỳ đồ vật song trong mắt, nhìn thấy cô độc cùng không nơi nương tựa. Khúc Đản Nhi cũng hình dung không ra lúc ấy lần nữa nhìn thấy hắn chân dung, loại kia phức tạp cảm giác. Có kinh diễm, có thương hại, có đồng tình, cũng có điểm khác. Bởi vì tại cái này trên đời, hắn tộc nhân, không có, chỉ còn lại có hắn một người. Nàng, dường như có thể trải nghiệm loại kia tâm tình. Liền dường như đã từng, nàng xuyên qua mà khi đến, đối mặt thế giới như thế này, là như thế một dạng không hợp nhau. Giống như bị thiên địa vứt bỏ đồng dạng, lại không người thứ hai. Loại kia cô độc tư vị, nàng tuyệt không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. Có thể là, Vũ Vân Đế so với nàng thảm hại hơn, bởi vì hắn chỉ có thể sống ở âm u chỗ. Hắn dung mạo, để hắn ngăn cách thế nhân, mỗi ngày đều muốn mặc lấy áo choàng mà sống. Đổi lại là nàng như vậy, chỉ sợ, đừng nói rất nhiều năm, một năm nàng đều sẽ không chịu được. Mà lúc này hắn đang đứng ở trên con đường tử vong dãy rùa. Cái kia đã từng tuyết trắng trong suốt, có thể nhìn thấy mau mạch mạch máu da thịt, biến thành có chút sung huyết, còn mơ hồ chảy xuôi theo hắc khí. Không, cái kia không phải hắc sắc, là tàn hồn bên trong, cái kia cỗ thần bí lực lượng. Như vậy nhân loại, thật đúng là rất kỳ lạ. Là cái gì chủng tộc nhân? Khúc Đản Nhi lại một lần nữa hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, nàng hỏi qua Mặc Liên Thành, đáng tiếc, hắn nói đến rất mơ hồ. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng, cái này, chỉ sợ muốn tới giới chủ phủ tra một chút. Chỉ tiếc, hiện tại giới chủ phủ đều bị niêm phong lại, cũng không biết Mạc Thiên Cơ bọn hắn đụng tới vấn đề nan giải gì. Không tốt, hắn, Thánh Đản đại nhân hơi hơi chấn kinh, lại mang theo tiếc hận. Khúc Đản Nhi trong lòng máy động, có loại dự cảm không tốt. Cách chương.